Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Christine mắng một phút đồng hồ mới dừng lại, làm một người tuổi trẻ ám tinh linh, chẳng sợ thân là cuồng thú kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy. Nàng nhất am hiểu sự cũng bất quá là ở Bắc Cảnh Tuyết Sơn cùng ma thú chiến đấu. Nàng như là bên người bán thần nhóm giống nhau. Đối tháp văn đế quốc giới quý tộc các loại đáng ghê tởm sự thật cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đây là ta nghe qua nhất ghê tởm sự ám tinh linh thiếu nữ biểu tình vặn vẹo mà nói. Các ngươi ý tứ là, vị kia công tước tiểu thư những năm gần đây, vẫn luôn bị giấu ở chỗ nào đó, vì bọn họ ra sinh hài tử. Đây là một cái phỏng đoán, Tô Mân thở dài. Cứ việc này đại khái vô hạn tiếp cận với sự thật. Bác Đức Hầu Tước là một cái đại lĩnh chủ, cứ việc Hắc Sơn quần đảo cằn cỗi lại hoang vắng, cũng vẫn như cũ là đại lĩnh chủ, hắn khả năng sẽ đem một người tàng đến rất nhiều địa phương. Nếu không ta chọn vài người đi lĩnh chủ lâu đài đi một chuyến không phải giải quyết. Bọn họ không sợ hãi đắc tội ốc đặc kéo gia tộc. Nga, bọn họ nhất định sợ hãi, cho nên những năm gần đây. Aaron cùng Catherine công tước đều không có tìm được người. Tựa như ta nói, giáo đình ở trong đó trộn lẫn. Nhưng là đồng lõa có phải hay không chỉ có giáo đình còn khó mà nói, Tô Mân từ nhẫn không gian móc. Ra mấy chương tấm da dê, tùy ý phiên phiên, theo ta được biết, ốc đặc kéo gia tộc đắc tội người cũng không thiếu. Will thân vương từng hy vọng tuyết lị các hạ gả cho chính mình trưởng tử Đin vương tử. Người kia không lâu trước đây ta còn ở trong học viện gặp qua. Bất quá Catherine công tước cự tuyệt, nàng chỉ trước mặt ma pháp bản đồ. Hắc Sơn quần đảo lĩnh vực 12 tòa đảo nhỏ, lĩnh chủ lâu đài nơi vị trí, phụ cận rừng rậm cùng núi non, bến tàu thượng trưng bày chiến hạm từ, này đó tình huống đều tương đương rõ ràng. Các ngươi đem bản đồ phục trước mắt tới, ba cái bán thần không nói hai lời mà làm theo. Tô Mân vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, trở về cùng các ngươi thủ hạ trung đội trưởng tiểu đội trưởng nhóm thảo luận một chút. Nếu chúng ta muốn ở Hắc Sơn quần đảo chủ thành đánh một hồi tốc chiến tốc thắng công thành chiến. Yêu cầu điều kiện gì? Christine đột nhiên ngẩng đầu. Mật kim sắc đôi mắt ánh sáng lấp lánh. Đây là thật vậy chăng? Ta chưa từng có đánh quá công thành chiến. Mặt khác hai cái long kỵ sĩ đại đội trưởng cũng đều vẻ mặt khiếp sợ. Kinh ngạc qua đi chính là mừng như điên cùng hưng phấn. Đừng nói Bắc Cảnh các chiến sĩ không có đánh quá công thành chiến. Toàn bộ Đông Đại Lục quân đội đều không có đánh quá xâm lấn chiến dịch. Ma thú sao huyệt cái loại này địa phương đương nhiên không tính. Hiện tại, bọn họ thủ trưởng nói muốn kế hoạch một hồi công thành chiến. Hơn nữa không phải cái gì tàn phá biên thùy trấn nhỏ. Là tháp văn đế quốc đứng đắn lĩnh chủ thành, chẳng sợ kia không phải cái gì phồn hoa rồi rào địa phương. Đóng quân lực lượng cũng sẽ không rất mạnh, nhưng tóm lại là một hồi đứng đắn chiến dịch. Đúng vậy, Tô Mân một bên xoa eo một bên nói. Tạm thời trước thảo luận một chút, thực mau sẽ có người tới cầu ta vì bọn họ báo thù. Thuận tiện. Khác sự các ngươi không cần lo lắng, dù sao lần này, viêm thần miện hạ đã đồng ý, ba cái bán thần tức khắc vẻ mặt ý vị thâm trường. Đương nhiên, ta liền biết, ta là nói, này liền thật tốt quá, chúng ta thật cao hứng nhận thức ngươi. Đại nhân, Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân thanh thanh giọng nói, trước đừng cao hứng quá sớm, chúng ta cùng tháp văn đế quốc không có chính thức khai chiến. Trận chiến đấu này có rất nhiều địa phương tương đương phiền toái. Thí dụ như chúng ta muốn né qua bọn họ ma pháp bích chướng. Muốn sử dụng như thế nào truyền tống ma trận. Hơn nữa muốn sờ thanh bọn họ chi viện tốc độ. Cùng với quan trọng nhất, ở Bắc Đức gia tộc có thể đem tin tức truyền lại phía trước kết thúc hết thảy, hai cái long kỵ sĩ. Đại đội trưởng cùng một cái quân đoàn quan chỉ huy hiểu rõ gật đầu. Bọn họ đều xưng được với tuổi trẻ khí thịnh, chẳng sợ đã ở Bắc Cảnh phong tuyết trung thiết ma rất nhiều năm. Đối với chiến tranh cùng vinh dự khát vọng lại chưa từng biến mất. À, thiếu chút nữa đã quên, Còn có một việc, Christine tiến đến Tô Mân bên người. Huyết thể ngày sắp tới, ngài khả năng muốn chuẩn bị trở về một lần, tuyển chọn ra tân huyết thể giả người được đề cử, sau đó đưa đi An Sắt Lạc Thụy Tư. Việc này đại khái muốn ngài tự mình đi làm, bất quá hẳn là cũng sẽ không quá phiền toái. Ở Sương Sơn chiến khu, cái này danh ngạch cạnh tranh sẽ không quá kịch liệt, huyết thể giả lễ rửa tội là 20 năm một lần, lúc đó sở hữu chiến khu tổng đốc đều phải tề tụ ở Hắc Ám Chi Đô. Bọn họ có thể là chọn lựa chính mình vệ đội thành viên. Có đôi khi còn sẽ bởi vì đồng thời nhìn chúng người nào đó mà tranh chấp đánh lộn. Loại sự tình này thật sự đã từng nhiều lần phát sinh. Mặt khác khán giả tự nhiên mừng rỡ vây xem loại này cường giả chi chiến. Tô Mân đối chuyện này cũng đại khái có cái ấn tượng. Nàng tính toán quá thượng một lần ngày, bởi vậy cũng không có quá kinh ngạc. Chính mình huyết thề giả vệ đội còn ở Tử Vong Băng Hải cùng Hàn Nguyệt núi non thăm dò. Bất quá việc này cùng bọn họ không có quan hệ, chẳng sợ đến lúc đó tân tăng thành viên, bọn họ cũng không có quyền lực không cho tân nhân nhập đội. Dorothy các hạ trước kia là như thế nào làm? Tô Mân nghĩ nghĩ, từ sở hữu quan chỉ huy bắt đầu, trục cấp xuống phía dưới truyền lệnh, làm có cái này ý nguyện người báo thượng tên. Thượng một lần tổng cộng có bao nhiêu nhân xâm cùng? Không sai biệt lắm, Christine hồi ức một chút. Thượng một lần đại khái, không đến 5.000 cá nhân đi, ít như vậy. Tô Mân ở Vạn Vật Chi Thành những cái đó năm cũng nghe nói qua cùng loại sự kiện phát sinh. Nghe nói có một năm giọt xương chiến khu huyết thề giả sơ thí người được chọn gần 5 vạn người. Cho dù là mỗi 100 người một tổ cho nhau chém giết. Một cái chiến khu nhiều nhất chỉ có thể tuyển 20 cá nhân. Người thắng nhóm cũng còn muốn lại đánh một vòng. Bất quá, Bắc Cảnh vốn dĩ liền ít người. Nguyện ý báo danh người cũng không phải rất nhiều. Tô Mân kỳ thật cũng không phải thực thích cái này thi đấu hình thức. Tuy rằng nói đại bộ phận bị đào thải người đều có thể sống sót. Chỉ là bị thương hoặc nhẹ hoặc trọng. Nhưng là, cũng tổng hội có người thật sự tử vong. Các ngươi đi trước thống kê nhân số, nhớ rõ cũng muốn thông chi trạm gác quan chỉ huy nhóm Money, không thành vấn đề, bán thần nhóm. Sôi nổi gật đầu, bọn họ tâm đã sớm bay đến công thành tranh tài đi. Huyết thề giả chờ tuyển muốn như thế nào thí luyện cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Kế tiếp, Tô Mân còn muốn tiếp tục đi học, về tháp văn đế quốc nổi tiếng nhất ma pháp bích trướng. Này nhiều lần đem giáo đình thiên quân vạn mã chống đỡ ở khu vực phòng thủ ở ngoài ma pháp. Ở ngàn nhiều năm lịch sử cùng trong chiến tranh nổi lên tương đương quan trọng tác dụng. Nghe nói mỗi cái có danh vọng ma pháp thế gia trong tay. Đều có một ít chỉ tại gia tộc nhiều thế hệ truyền lưu mà không ngoài tiết bí chú. Làm mỗi cái lãnh địa ma pháp bích trướng đều có điều khác nhau. Nhưng là... Sở hữu ma pháp bích trướng đều thành lập ở pháp trận cơ sở thượng. Bích trướng trung ương trận hạch có một ít cơ sở ma chú là liên hệ. Chúng nó là từ đế quốc thành lập thời kỳ hoàng thất sáng lập. Cũng đem chi ban cho bọn họ trung thành phong thần nhóm. Cho đến ngày nay, loại này cơ sở ma chú vẫn như cũ nắm giữ ở ma pháp hiệp hội cùng hoàng thất trong tay. Nàng ngồi ở trong phòng học. Một bên phiên đại lục lịch sử tổng quát một bên nghe giảng sư thao thao bất tuyệt mà kể ra mỗ. Một hồi chiến tranh, không hề nghi ngờ kia lại là phát sinh tại giáo đình cùng tháp văn đế quốc chi gian. Bạch lịch tháng đệ nhị kỷ nguyên, cái kia đại ma pháp sư mặt mày hớn hở mà nói. Giáo đình hạm đội muốn mượn đường xương xám quần đảo cùng Hắc Sơn quần đảo chi gian hải vực. Né qua Nam Hải chiến khu phòng tuyến. Trực tiếp tiến công đông đại lục Tây Nam, ma pháp bích trướng đem giáo đình 12 cái quân đoàn ngăn cách bên ngoài. Cũng ở kế tiếp 3 ngày, hấp thu sở hữu đánh sâu vào, kia trong đó thậm chí có bán thần ở công kích. Trong phòng học bọn học sinh nghe được đồ vật đại lục sự đều rất có tinh thần. Từng bước hưng phấn mà trao đổi ánh mắt, rốt cuộc, đề cập giáo đình cùng đông đại lục. Này trong đó tất nhiên đều có thần minh nhóm tham dự. Cùng thần minh tương quan đề tài luôn là làm người nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, ngồi ở Thánh An Đế Tư lâu đài bọn học sinh đều là thiên tài. Trở thành bán thần chính là tuyệt đại bộ phận thiên tài suốt đời theo đuổi. Ngươi, đột nhiên, một đạo dễ nghe lại không hề thiện ý giọng nữ truyền đến. Tô Mân quay đầu lại đi, một thân hoa mỹ pháp bào tóc vàng thiếu nữ mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh. Nàng cố tình đè thấp thanh âm, tựa hồ không nghĩ kinh động người khác, nhưng mà nàng xuất hiện ở chỗ này liền rất khó không làm cho chú ý. Tina công chúa lạnh lùng mà nhìn lại đây, một trương mỹ diễm khuôn mặt sưng được với mặt nếu sương lạnh. Trong mắt quay cuồng lửa giận, tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhào lên tới đem nàng xé nát. Tô Mân vốn dĩ liền ngồi ở phòng học xếp sau, khoảng cách cửa sau cũng rất gần, bởi vậy còn có thể nhìn đến vài cái quý tộc tiểu thư đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt khinh thường mà nhìn bên này, còn ở lẩm nhẩm mà nói cái gì, khẳng định không phải lời hay. Ngoặc kép, điện hạ, Tô Mân không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái. Dựa theo lễ tiết tới nói ta hẳn là hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Nhưng cho dù ta có thể làm được, ta cũng không nghĩ vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Cho nên, vì làm chúng ta đều sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Tina quả thực sắp tức chết rồi. Nàng hít sâu một hơi, đi tới cách một cái chỗ ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi đối ta vị hôn phu làm cái gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Khoảng cách ta thượng một lần thấy hắn đã vài thiên, Tô Mân ăn ngay nói thật. Nếu ngươi mới là hắn vị hôn thê, vì cái gì muốn tới hỏi ta? Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi không biết chính mình đang làm cái gì. Tina một trưởng chụp ở trên bàn, giống như hận không thể đó chính là đối phương mặt giống nhau. Trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay thật mạnh đánh vào mặt bàn. Lần này động tĩnh cũng không tiểu. Trong phòng học hơn phân nửa người đều quay đầu. Nhưng là, bọn họ thấy rõ tranh chấp hai bên chi nhất là vị kiêu yêu công chúa điện hạ lúc sau. Liền không hẹn mà cùng mà một lần nữa nhìn về phía bục giảng. Làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy được. Tô Mân lại có thể nghe thấy có người đang ở nhỏ giọng nghị luận. Nàng quả nhiên tựa như trong lời đồn giống nhau táo bạo. Nghe nói phía trước có người đắc tội quá nàng, tiếp theo đã bị thôi học, khi đó nàng thậm chí còn không có ở Thánh An Đế Tư học tập. Ta còn là thích Đin Điện Hạ. Đúng vậy, Đin Điện Hạ vốn dĩ nên là đời kế tiếp thân vương. Rốt cuộc hắn mới là trưởng tử. Trong lúc này, Tô Mân chú ý tới Tina sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt của nàng càng ngày càng không xong. Vốn dĩ vững vàng hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Tựa hồ ở dùng sức áp lực lửa giận. Tuy rằng, Tina không nên có thể nghe thấy những cái đó nhỏ giọng thì thầm nghị luận. Rốt cuộc nhân loại thể chất chẳng sợ tới rồi ma đạo sư trình độ. Không có ma pháp thêm vào là rất khó làm được điểm này. Tô Mân nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi thật sự thích hắn sao? Người sau mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng. Ngươi hiển nhiên biết hắn tao ngộ chuyện gì, lại không có nghĩ cách giúp hắn. Chẳng lẽ ngươi thích người mỗi ngày sống ở trong thống khổ đối với ngươi mà nói là không sao cả sao? Còn cưỡng bách đối phương cùng ngươi kết hôn, ngươi cái gì cũng không biết, công chúa điện hạ tức muốn hộc máu mà nói. Hắn là, nếu bọn họ có chứng cứ nói sẽ giết hắn. Ngươi biết cái gì, ta ở bảo hộ hắn. Nga. Ta cái gì cũng đều không hiểu, Tô Mân hứng thú thiếu thiếu mở ra tay. Nhưng là ta biết hắn phiền thấu ngươi. Ngươi sẽ tham gia thí luyện đúng không? Tina bình tĩnh trở lại lúc sau nhẹ giọng nói. Nếu ta thấy đến ngươi, ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi tin hay không bọn họ cũng sẽ không hủy bỏ ta tư cách. Tô Mân bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Hảo đi, bọn họ sẽ không, bởi vì ngươi căn bản giết không được ta. Tại đây một phen nhìn như không hề lý do đe dọa lúc sau. Tina nổi giận đùng đùng mà rời đi. Bên ngoài quý tộc các tiểu thư không ngừng khuyên nàng. Làm nàng không cần cùng một cái đến từ Đông Đại Lục ti tiện hỗn huyết so đo. Aaron các hạ nhất định là có việc gấp mà không phải bị này đó không hề tự mình hiểu lấy tạp trùng. Nhóm mê hoặc, Tô Mân không lời nào để nói. quay đầu lại tiếp tục nghe giảng bài thời điểm. Trên bục giảng Đại Ma Pháp Sư chính nói đến Đông Đại Lục binh chủng. Tựa hồ là nào đó học sinh vấn đề. Vì thế đề tài liền tự nhiên mà vậy mà oai. Bất quá mọi người đối này đó tựa hồ đều thực cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không ai kháng nghị. Sau đó chính là huyết thể giả, Đại Ma Pháp Sư tạm dừng một chút. Có chút người cho rằng bọn họ như là cuồng thú kỵ sĩ giống nhau. Đều là hắc ám chủng tộc đặc sản, nhưng kỳ thật cũng không phải. Có cũng đủ lực lượng, nhân loại cũng có thể trở thành huyết thể giả. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận hắc ám thần chúc phúc. Những cái đó lực lượng sẽ tiến vào ngươi trong huyết mạch. Nếu lấy thiêu đốt sinh mệnh trạng thái hoàn toàn phóng thích. Liền có thể cùng bán thần chiến đấu, thậm chí là chuẩn thần, có chút người đối huyết thể giả tồn tại có điều nghe thấy. Càng nhiều người cũng không biết, bọn họ phát ra một trận kinh hô, sau đó nhỏ giọng cùng bên người các bạn học thảo luận. Ta không nghĩ tới ngài cùng Tina Điện Hạ cũng, cho nhau nhận thức không sai biệt lắm đi. Tô Mân gật gật đầu. Nhìn Sophie ngồi vào chính mình bên người. Tuy rằng tỷ tỷ ngươi đại khái sẽ không nhận đồng loại này cách nói, nàng là công chúa điện hạ. Không phải ta tỷ tỷ, ít nhất nàng sẽ không như vậy tưởng, Sophie khẽ lắc đầu. Ngươi cũng không biết thân là tư sinh nữ cảm giác, thật giống như ngươi không nên tồn tại, nhưng ngươi không phải. Mẫu thân ngươi chỉ là bị lừa, ta cũng không có cơ hội hướng mỗi người đi giải thích. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không giống ngài giống nhau tin tưởng ta, Sophie cúi đầu. Ta còn không có vì thế nói qua cảm ơn, ngài suy xét đến thế nào? Kỳ thật Tô Mân không tỏ ý kiến mà nói, ta không biết ngươi có hay không ý thức được, chỉnh sự kiện đều là phụ thân ngươi sai. Hắn nếu đã kết hôn, liền không nên lừa gạt một vị khác nữ sĩ, làm cho kế tiếp một loạt sự tình phát sinh. Cho nên hắn thê tử mưu sát mẫu thân của ta cũng là hẳn là sao? Không phải, ta là tưởng nói, mọi người kỳ thật đều biết sai ở ngươi phụ thân. Chẳng sợ đại bộ phận người cũng không biết hắn lừa gạt mẫu thân ngươi nói chính mình chưa lập ra. Đình, nhưng ít ra bọn họ gặp qua ngươi. Bọn họ chỉ biết vũ nhục các ngươi. Bọn họ cho rằng ngươi mẫu thân câu dẫn thân vương. Bọn họ trào phúng ngươi tồn tại chính là nguyên tội. Vì cái gì bọn họ không đi chỉ trích ngươi phụ thân đã làm sai chuyện? Sophie cười khổ một tiếng. Ngài là cái thứ nhất đối ta nói như vậy người, bởi vì ngươi phụ thân. Hắn ở người bình thường trong mắt xem như cường giả. Vô luận là lực lượng vẫn là quyền lực, tóc đen thiếu nữ một tay chi cầm. Một tay vỗ vỗ nàng bả vai. Bắt đầu rồi chính mình dụ dỗ kế hoạch. Cho nên, chờ ngươi biến cường thời điểm. Ngươi có thể làm bất luận cái gì sự, chẳng sợ làm sai, cũng sẽ có một ít sợ hãi ngươi lại tưởng lấy lòng ngươi người giúp ngươi đem nồi khấu đến ngươi. Khắc trên đầu, chính là, Sophie mở ra tay, ta chỉ là một cái ma đạo sư, nếu có một loại phương thức. Có thể làm ngươi có được có thể cùng bán thần chiến đấu lực lượng đâu. Đồng thời, trên bục giảng Đại Ma Pháp Sư tiếp tục giảng đạo, huyết thể ngày sắp xảy ra. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ tiếp tục tiếp theo bàn đại cởi ích ngày mai đổi mới tại hạ ngọ hoặc là buổi tối tương đương. An lợi một cái dự thu não động, nam nữ chủ vẫn như cũ đều là người ngoại hệ liệt. Dự thu nhiều nói hạ hạ vốn là khai, chọc tác giả chuyên mục có thể cất chứa. Sống lại sau ta thành tu la chàng chi vương Lâm Hy ở nào đó phế tích tinh cầu đống rác mở mắt. Ra khi... Toàn bộ thế giới Thương Hải tang điền, chức thủ trưởng thành khống chế chín đại tinh hệ đế quốc chi chủ. Bạn trai cũ thành danh chấn vũ trụ điên cuồng nhà khoa học. Trước đồng sự thành đế quốc hạm đội tư lệnh, trước hàng xóm đều thành tinh tế đệ nhất sát thủ. Thăng sống lại sau toàn bộ thế giới đều không đúng rồi thăng thăng sử thượng nhất hung tàn bạch nguyệt quang. Lật xe thật lục thăng ngụy khoa học viễn tưởng tinh tế bối cảnh. Trọng điểm là yêu đương vai chính là silicon chủng tộc, nhưng carbon ngụy trang, các hình thái nhan giá trị đều rất cao nam chủ là văn án nâng lên đến trong đó một cái nam. Nữ chủ đều là lực sát thương thật lớn tự chạy lấy người hình binh khí. Cảm ơn tiểu thói ở sạch, 99 viên địa lôi tương đương cảm ơn Vin 121 bình. Trường tinh chiếu dọi 13 châu phủ 30 bình. Thực mạn đầu 20 bình. Băng linh thiên hạ 19 bình. Duê duê, ai ra làm sai cái gì 10 bình. Nam thành ZFJ 5 bình. Bo di 4 bình. Nguyệt linh mạc, tuyệt đối muốn cải danh. Lá sen hạ du ngư. Khắc chế soát thư 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.